Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 154, xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng quy mô của tòa sơn trang này, ít nhất cũng phải tốn 20 vạn lượng bạc nếu tính thêm chi phí tu sửa, bảo dưỡng và nuôi dưỡng các cao thủ ở trong sơn trang thì con số sẽ còn lớn hơn nữa. Không trách vị kia ở trong hoàng cung sẽ để ý, một môn phái giang hồ tự xưng là giàu có như nước, ai mà không để ý nhớ. Thương Lâm Mang đứng yên tại chỗ, im lặng cảm nhận một lúc, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, không khí xung quanh có một chút thiên địa nguyên khí đang lưu truyền. Sau khi luyện tập môn mê tâm đại pháp, Lâm Mang có một cảm ngộ rất đặc biệt, muốn trở thành một cao thủ, nhất định phải hiểu được ý, khác với đạo ý về đao thuật của hắn hiện tại, chỉ có thể tạo thành thế. Ý của cao thủ tông sư có thể không cần dựa vào nội lực mà trực tiếp xuyên qua cơ thể để tấn công tinh thần của người khác, nội lực chân khí hòa hợp với ý niệm võ đạo có thể biến thành chân khí có hình dạng. Còn có thể dùng ý để điều khiển nguyên khí thiên địa. Lâm Mang cất suy nghĩ sang một bên, cưỡi ngựa phi nước đại về phía sơn trang. Đang ở phía trước, tại cổng sơn trang, mấy người hộ vệ của thiên hạ đệ nhất trang đang đứng đợi ở đó. Khi Lâm Mang và đồng bọn xuống ngựa, có một người hộ vệ bước lên, giơ tay ra hiệu, nói, mời các vị đi theo ta. Lâm Mang gật đầu, đi theo họ vào trong sơn trang. Nhìn từ bên ngoài đã thấy sơn trang rất đặc biệt, không ngờ bên trong còn sang trọng hơn nữa. Đá lát nền đều là những viên đá xanh tốt nhất, có thể nói là đắt tiền vô cùng. Quả nhiên rất giàu có. Hộ vệ dẫn Lâm Mang và đồng bọn đến một tòa sân rộng lớn. Lúc này, ở trong sân đã có hơn 100 người tụ tập, náo nhiệt vô cùng. Mọi người tụ tập thành từng nhóm 3, 4 người, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười lớn. Các vị, xin đợi một lát, đại hội sẽ sớm được bắt đầu. Lâm Mang nhìn quanh một vòng, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Lâm Mang nói, tất cả ngồi đi. Đường Kỳ cười đáp, đại nhân, chúng ta đứng cũng được. Thấy họ kiên quyết như vậy, Lâm Mang cũng không nói gì thêm. Bỗng nhiên, có tiếng hét lớn từ phía xa. Ai có sức lực mạnh nhất ở đây? Người hét lên là một gã bặm trợn, mặc một chiếc áo ngắn mỏng, râu ria xồm xoàm, hai tay khoanh trước ngực, tỏ ra rất hung hăng. Tại đằng trước sân, có một vị chấp sự cười nói. Chính là vị cô nương phía sau. Đây, cô ấy tên là Cộng Công. Nói xong, một cô gái mặc áo vải, mặt mũi hiền lành đi ra từ phía sau gã đàn. Ông, cô gái nhỏ giọng nói, 7 tuổi ta đã có thể một tay nhấc phụ thân ta lên qua đỉnh đầu. Gã đàn ông nhỏ giọng nói, người thử xem, có thể nhấc ta lên không? Hai người nói qua lại một lúc, chẳng mấy chốc, cô gái tên Cộng Công đã một tay nhấc được hơn 10 người lên cao. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc trầm trồ. Đường Kỳ kinh ngạc nói, đại nhân, người này chỉ là hậu thiên, nhưng lại có sức mạnh như vậy, quả là trời sinh thần lực. Lâm Mang mặt không biểu cảm, huyễn thuật mà thôi. Lời vừa dứt, một người đàn ông mặc đồ đen khuôn mặt ôn hòa cười nói, huynh đài, tại sao thấy vậy? Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, bình tĩnh nói, nhìn xuống dưới sẽ biết. Không ngờ Lâm Mang vừa nói xong, bên cạnh đã có một gã khỏe mạnh đeo hai thanh đao, nói với cái giọng khó chịu, này, ngươi, có biết người này là ai? Không, đây là thiếu trang chủ của Tụ Nghĩa Trang, Ngao Vô Song, Nhân Nghĩa Vô Song. Nghe vậy, mọi người xung quanh ngay lập tức chắp tay nói, bái kiến Ngao, thiếu trang chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người chắp tay nói, ra là Ngao thiếu trang chủ đang ở trước mặt. Thường nghe nói Ngao thiếu trang chủ tài hoa hớp hồn, đối đãi với người thì khiêm nhường, nhân nghĩa vô song, hôm nay gặp mặt, quả thật phi phàm. Tụ Nghĩa Trang ở vùng Xuyên Trung rất có tiếng, tập hợp nhiều nhân sĩ võ lâm. Nguyên tắc của họ là coi trọng chữ nghĩa, ai đến cũng là huynh đệ. Nghe tiếng tán dương xung quanh, Ngao Vô Song mỉm cười chắp tay nói, mọi người quá khách khí, đều là danh tiếng hão huyền. Ngao Vô Song khóe miệng nở nụ cười, gật đầu chào từng người xung quanh. Cho dù thực lực của những người này chẳng ra sao, hắn ta vẫn mỉm cười, tạo cảm giác rất thân thiện, như là đang tắm ở trong gió xuân, khiến mọi người không ngớt lời khen. Ngao Vô Song cười nhẹ, Vô Song thích kết giao bạn bè, các vị nếu có việc gì sau này, cứ tới tụ nghĩa trang của ta. Cửa tụ nghĩa trang của ta luôn rộng mở cho các vị huynh đệ ở trong giang. Hồ, Ngao Vô Song mở quạt, nhẹ nhàng quạt một cái, cười nhìn Lâm Mang, nói. Không biết vị huynh đài này tên gọi như thế nào? Lâm Mang liếc mắt nhìn gã đàn ông cõng hai đao, lạnh lùng nói. Và miệng, bốp, bốp, Đường Kỳ quyết đoán tiến lên, tên đó bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, nụ cười trên mặt Ngao Vô Song cũng đờ đẫn cứng lại. Cách chương.